Chiến thần bất bại, chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1347. Tiêu Chính Văn chỉ là một người đạt cảnh giới thiên vương, nhưng lại có thể bày trận pháp giống như Âm Dương Tôn. Điều này thật sự khiến người ta phải nghi ngờ. Ý của anh là anh đã nắm chắc 80. Sao? Smith thay đổi sắc mặt, quay lại nhìn Cackler. 90. Cackler thẳng thừng đáp, cho nên chúng ta cần thăm dò. Hoặc là nói, giết chết Tiêu Chính Văn mới có thể biết được phán đoán của chúng ta có chính xác hay không. Rốt lạnh lùng nói, giết chết Tiêu Chính Văn ư? Các người điên rồi. Smith kinh ngạc nhìn Cackler và Rốt. Đây là hành động bất đắc dĩ để kiểm chứng phán đoán của chúng ta mà thôi. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không bao giờ đến Hoa Quốc nữa. Cackler nhếch mép cười khẩy. Ồ, Smith nhìn hai người kia bằng ánh mắt tuyệt vọng. Dù có giết người thì cũng phải tìm một cái cớ hoàn hảo. Tuyệt đối không thể để lộ tổ chức thần bí như phái Quang Minh ra trước mặt thiên hạ. Cackler và Rốt căn bản không phải tới tìm hắn để bàn bạc, mà là đến để yêu cầu hắn nghĩ cách giúp bọn họ che giấu hành động bằng thân phận hợp pháp. Được rồi, Smith suy tư hồi lâu rồi mới nói với hai người kia. Tôi sẽ dẫn các anh đi gặp một người. Có lẽ các anh phải tạm thời chịu ấm ức một chút. Làm bảo vệ cho người này. Là tên vô dụng Đông Phương Viêm kia sao? Rốt cau mày khinh thường hỏi. Bọn họ đường đường là thành viên của phái Quang Minh, vậy mà phải làm vệ sĩ cho Đông Phương Viêm. Đây quả thực là sự sỉ nhục. Hắn có phải là đồ vô dụng hay không cũng không quan trọng. Tôi quan tâm đến giá trị lợi dụng của hắn hơn. Đi thôi. Hai anh cần có một thân phận hợp pháp để ra tay với Tiêu Chính Văn. Smith sa sầm mặt mày, vươn tay đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Rốt và Galler lần lượt bước theo sau lưng Smith, đi tới khách sạn mà Đông Phương Viêm đang ở. Lúc này Đông Phương Viêm đang chờ tin tốt của Lý Quốc Hào. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì liếc nhìn đồng hồ. Sau đó hơi ngạc nhiên nói. Nhanh như vậy mà đã nói xong rồi. Cậu chủ Đông Phương, chào anh. Vừa mở cửa ra, Đông Phương Viêm đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Smith. Mới đầu hắn còn ngơ ngác, sau đó lại liếc mắt nhìn Galler và Rốt rồi gật đầu nói. Vào đi, Galler và Rốt mang đến cho Đông Phương Viêm một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Hắn mới chỉ cảm nhận được lại hơi thở này ở trên người Độ Thiên Chân Nhân mà thôi. Cách chương.